Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiêu Linh trợn trắng mắt nhìn anh ấy, sau đó mới gật đầu. Đúng là một hạt giống tốt thật, nhưng hạt giống này có một nhược điểm rất lớn 5N. Ảnh hưởng trực tiếp tới việc vào đội lục chiến hải quân. Sa Long nhìn theo hướng Hàn Giao chạy, ngẫm nghĩ rồi chợt tỏ ra khó tin. Rất sáu lâu sau mới nói ra một câu. Chắc không phải là có vấn đề với nước đấy chứ. Sa Long thật sự không thể tin được rằng hạt giống có 7 tiềm lực như thế lại có nhược điểm như vậy. Bèn nhìn sang Giang Hàn, muốn biết câu trả lời từ cô. Giang Hàn không nhúc nhích gì. Hà Tiêu Linh gặp 4 tê đầu. Hôm qua, trong lần đầu tiên xuống biển, cô nàng tự làm mình đuối nước. Nghe vậy, Sa Long không khỏi tặc lưỡi. Thật sự cả 8 mét thấy đáng tiếc. Tiếc thật đấy. Đúng thế. Tiếc thật. Ai mà không cảm thấy thế cơ chứ. Lúc này, người mà các giáo quan nhắc tới đã chạy tới chân núi. Vừa quay đầu lại thì thấy Đường Duy Hy đứng bên cạnh. Thực ra trên đường đi, Hàn Giao đã cảm nhận được rằng anh ta vẫn luôn đi cạnh mình. Bây giờ dừng lại, cô bèn quay đầu cười chào hỏi anh ta. Đường Duy Hy nhìn Hàn Giao quay lại cười với mình. Hoàn toàn không có sự lúng túng lúc ở trong phòng y tế ngày hôm qua. Cô khỏe lại rồi chứ? Hàn Giao biết anh ta đang nói tới chuyện trong phòng y tế ngày hôm qua. Gật đầu nói, khỏi lâu rồi, bây giờ tôi thấy mình rất khỏe. Hàn Giao biết anh ta lo lắng cho mình, sợ anh ta hỏi nhiều hơn. Đúng lúc Trúc Quân Dương tới kéo cô đi, cô cũng để mặc cô ấy kéo. Đường Duy Hy nhìn theo bóng lưng cô, lẳng lặng không nói gì. Hàn Giao bị Trúc Quân Dương kéo tới chỗ mọi người trong phòng ngủ. Có 8 người thì 7 người đã tới nơi rồi. Hàn Giao nhìn quanh, không thấy bóng Triệu Thù Nhiên đâu. Mọi người chờ ở đây trước. Tôi đi tìm Triệu Thù Nhiên. Lát nữa chúng ta tập hợp. Có 10 phút. Hiện giờ đã qua 3 phút rồi. Hàn Giao xoay người đi tìm. Cuối cùng tìm thấy Triệu Thù Nhiên ở phía xa. Vẫn chưa chạy tới nơi. Hàn Giao chạy tới. Không nói năng gì. Kéo tay cô ta chạy đi. Thể lực của Triệu Thù Nhiên không tốt. Chỉ có thể để mặc cô kéo đi. Khi bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra, cả đám đều ngây ra như phỗng. Lúc Hàn Giao kéo Triệu Thù Nhiên đi tới nơi, người nhanh tay nhanh chân đã bắt đầu tổ chức khiêng khúc gỗ. Người nào chậm chạp thì vẫn ngơ ngác, than thở nhìn khúc gỗ thô to kia, bao gồm cả người trong phòng ngủ của cô. Hàn Giao buông tay Triệu Thù Nhiên ra, hô lên với người cùng phòng. Đừng thộn mặt ra đó, thời gian có hạn. Mau khiêng một khúc gỗ đi. Hàn Giao nói rất lớn tiếng. Không chỉ nhắc nhở người cùng phòng với mình, mà còn nhắc nhở những người khác. Ngay tức khắc, tất cả mọi người sục sôi hết cả lên. Bên lính nam còn đỡ. 8 anh chàng, cao to dễ dàng khiêng khúc gỗ nặng. 100 cân lên, chạy đi xa lắm rồi. Các lính nữ yếu hơn. Đối với bọn họ, khúc gỗ 100 cân này cũng là một thử thách. Không ít người, ngỏm, ngay từ lúc khiêng khúc gỗ lên, Hàn Giao nhìn đám lính nữ đang chầy, chật xung quanh, cũng chẳng có tâm, trạng đầu mà đi giúp bọn họ. Cô, chọn một khúc gỗ, 8 người xúm, lại với nhau, mọi người đứng vào chỗ, ai yếu thì, đứng giữa, ai khỏe đứng hai bên, như vậy sẽ dễ nhấc lên hơn. Hàn Giao đứng cuối, Trúc Quân Dương đứng cạnh có thấy mấy người khác đã đứng vào vị trí. Hàn Giao cúi người xuống, cách Trương